Chương 647-648, Ô Nha Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, khó trách không có trở về nàng tin tức. Diệp Hoàn Hoàn không có hỏi nhiều Tư Dạ Hàn Thâm Thành sự tình, nhìn hắn cái này một thân mùi máu tanh liền có thể đoán được đại khái. Tốt rồi, đi nhanh tắm đi, trên người lạnh như vậy, đừng bị cảm, vừa vặn ta mua cho ngươi quần áo, tắm xong đi thử một chút. Diệp Hoàn Hoàn có chút hưng phấn thúc giục. Tư Dạ Hàn, được. Phòng ngủ trên lầu. Tư Dạ Hàn sau khi tắm xong, Diệp Hoàn Hoàn lập tức đem hôm nay mua cái kia bộ Âu phục lấy ra cho Tư Dạ Hàn thử một chút. Chờ Tư Dạ Hàn thay xong sau, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, quả nhiên, ta đã nói rồi, bạn trai ta mặc cái gì đều dễ nhìn anh ta lại còn không tin anh ngươi. Tư Dạ Hàn sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia khác thường. Đúng vậy, hôm nay anh ta tới ta phía Na Y thử thợ trang điểm rồi, biết Diệp Bạch chính là hắn thân muội sau. Ngươi là không thấy hắn biểu tình kia. Diệp Hoàn Hoàn cười nói với Tư Dạ Hàn chuyện xảy ra hôm nay. Cùng hắn mua quần áo thời điểm, ta thấy được một bộ này, cảm thấy ngươi mặc khẳng định đẹp mắt, liền mua lại thích không ngừng. Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua rơi vào giường liền sách thiết kế trên, tiện tay cầm lên, đây là cái gì cái này à, chứ không phải là đề cập với ngươi sao ta chuẩn bị quay một bộ phim mới, đây là sách thiết kế. Không bột đấu gột nên hồ, quay trước. Ta đương nhiên trước tiên cần phải kéo đến đầu tư. Diệp Hoàn Hoàn buông tay nói. Gần đây nàng một mực đang gây ra kịch bản là bộ phim này kịch bản. Kiếp trước nàng xem qua không ít kinh điển phim truyền hình cùng điện ảnh, dựa vào trí nhớ của nàng, hoàn toàn có thể mang tương lai khả năng đại nhiệt kịch bản thuật lại đi ra, trước thời hạn quay chụp. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cướp lấy cơ duyên người khác, thay đổi quá nhiều chuyện, dùng loại phương thức này đạt được lợi ích, cũng không phải là nàng mong muốn. Bất quá, có một bộ kịch bản lại tương đối đặc thù. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thị tập đoàn Hoàng Thiên giải trí quay chụp một bộ hỏa khắp đại giang Nam Bắc thanh xuân thần tượng thần kịch. Chương 648, tức giận cửu ra bộ này kịch theo diễn viên đến chế tạo thành viên nòng cốt tất cả đều lửa lớn, sáng lập vô số ghi chép, trở thành châu Á thanh xuân phim thần tượng đại biểu, sau đó bị lật đánh thành các quốc gia phiên bản. Nhưng là... sáng tạo ra bộ này kịch biên kịch Từ Lâm kết cục lại phi thường bị thương. Từ Lâm từng trải cùng Diệp Mộ Phàm có chút tương tự, là Hoàng Thiên kim bài biên kịch Đàm Chấn Tân học trò. Nhưng trên thực tế, cái gọi là kim bài biên kịch, sáng lập chừng mấy bộ phi thường có linh khí lửa lớn kịch bản, đều là xuất từ tay học trò của hắn Từ Lâm. Biên kịch trong vòng, lợi dụng danh thầy trò, hoặc là lấy hướng dẫn danh nghĩa để cho chưa bao giờ nghe danh người mới biên kịch viết thay nổi danh biên kịch không phải số ít. Phát hỏa hai bộ kịch sau, Từ Lâm tự nhiên không cam lòng cả đời làm người tay súng, đưa ra muốn tác quyền, khi đó Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên giải trí nguyên bản đáp ứng thật tốt, ai biết bộ ba lại không có thử tên của hắn, chỉ cho hắn 30.000 đồng tiền bồi thường. Từ Lâm không chịu nổi bị lừa dối, quyết định tự lập môn hộ, mang theo chính mình tân kịch chuẩn bị đi tìm công ty khác hợp tác. Bởi vì Từ Lâm đối với Đàm Chấn Tân người lao sư này quá mức tôn kính cùng tín nhiệm duyên cớ, trước đã từng đem tân kịch phát cho Đàm Chấn Tân xem qua. Từ Lâm hiển nhiên đánh giá thấp Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên vô sỉ trình độ. Đàm Chấn Tân đã sớm cướp tại Từ Lâm trước đem kịch bản thay hình đổi dạng, ghi danh kịch bản. Hoàng Thiên tại biết rõ kịch bản là Từ Lâm sáng tác dưới tình huống, vì Đàm Chấn Tân cái này kim bài soạn giả danh tiếng, lựa chọn cùng Đàm Chấn Tân cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ này vai diễn cho chụp đi ra. Lúc đó Từ Lâm tân kịch mở vỗ tới một nửa, bị Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên giải trí trả đũa, nói hắn xâm phạm bản quyền, ăn trộm lao sư kịch bản. Bởi vì kịch bản ghi danh thời gian so với Đàm Chấn Tân muộn, Từ Lâm có miệng khó trả lời, chỉ có thể lưng đeo tiếng xấu bị buộc lui vòng, trơ mắt nhìn lấy những người đó trộm đi chính mình kịch bản, lửa lớn đặc biệt hỏa, thanh danh vang dội ở nơi này bộ kịch đạt được giải trăm hoa trong ngày hôm ấy, Từ Lâm ở trong nhà đốt than tuổi tự sát. Nàng cho Cung Húc kịch bản, chính là nàng trước thời hạn dựa vào ký ức viết ra, bộ này hỏa khắp đại giang Nam Bắc kịch bản. Đời này, dựa theo thời gian suy tính, Từ Lâm còn không có viết xong bộ này kịch, nàng tìm tòi một cái website, bộ này vai diễn còn không có ghi danh. Nàng băng vào ký ức, trước thời hạn đem kịch bản viết ra, tại trước tất cả mọi người ghi danh. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao đến lúc đó không chỉ có thể âm Hoàng Thiên một cái. Còn có thể đem Từ Lâm nhận được dưới quyền Tư Dạ Hàn nghe vậy, trong mắt lược lật ra nàng một chút chế tạo điện ảnh sách thiết kế, nhìn thân xác, tựa hồ có hơi không quá dáng vẻ cao hứng. Chốc lát, hắn ngẩng đầu lên hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, kéo đầu tư Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái. Đúng vậy, không sót đầu tư không có tiền làm sao đóng phim à? Ta nghĩ qua, có mấy nhà lão bản của công ty rất thích đầu tư loại kiểu này thanh xuân phim thần tượng, kéo đến đầu tư cơ hội vẫn là thật lớn. Diệp Hoản Hoản đang nói lấy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại kém hơn rồi, một hồi lâu sau mở miệng, thật sao? Diệp Hoản Hoản rốt cuộc phát hiện, Tư Dạ Hàn thái độ làm sao đột nhiên là lạ à? Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt tốt đẹp à, làm sao rồi, ngươi tại sao dường như không quá cao hứng? Diệp Hoản Hoản thử hỏi dò.